Chương 3146, cấp độ cao nhất. Ngài Lý Thất Xạ nói vậy, họ rít lạnh. Quả thật trước Lý Thất Xạ hoàng lòng bá hổ cùng, chưa thấy ai 13 mệnh cung. Có thể nói, tất cả mọi người đều cho rằng 12 mệnh cung đã là cực hạn. 12 mệnh cung là nhiều nhất, đây là thường thức. Và chỉ có mỗi một mình Lý Thất Xạ phá vỡ thường thức này. Giờ phút này, Hoàng Long cùng Bá Hổ bắt đầu nghi ngờ cảnh giới tu luyện 13 châu. Bởi vì Hắc Ám Bá Chủ là ví dụ tốt nhất. Chẳng lẽ đằng sau 12 thiên mệnh còn có cảnh giới cao hơn? Nhớ đấy, 12 thiên mệnh là ngưỡng cửa. Nếu không có 12 thiên mệnh, sẽ có vài thứ mà ngươi không bao giờ chạm tới được. Sau khi ngươi nắm giữ 12 thiên mệnh, vài từ đó xứng đáng để người theo đuổi, cũng giống như tại sao Minh Nhân Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế lại đi trung cực trình chiến. Ngay khi Hoàng Long cùng Bá Hổ đờ người thì Lý Thất Xạ lên tiếng. Sau 12 thiên mệnh tu hành thế nào, con đường đi thế nào, sao xưa nay chưa ai nghe nhắc qua. Hoàng Long cực kỳ tò mò. Có vài thứ nó có tồn tại thế nhưng lại bị người ta giấu kín để cho thế nhân không biết. Lý Tất Dạ nói, giống như trung cực trình chiến lần thứ nhất các ngươi hiểu được bao nhiêu. Lý Tất Dạ nói vậy, Hoàng Long cùng Bá Hổ kinh ngạc hớt hải. Vạn cổ tới nay tổng cộng 6 lần trung cực trình chiến. Lần thứ 2 là Hỗn Nguyên Thiên Đế khởi xướng. Lần thứ 3 do Trung Nam Tiên Đế cùng Phi Tiên Đế. Lần thứ 4 là do Cổ Thuần Tiên Đế. Lần thứ 5 do Minh Nhân Tiên Đế. Còn lần thứ 6 do Khải Trần Tiên Đế. Thế nhưng chỉ có trung cực trình chiến lần đầu không có ghi chép. Không ai biết nó là do ai khởi xướng hay những ai tham gia. Có thể nói trung cực trình chiến lần đầu đến nay là bí ẩn, không có bất cứ ghi chép liên quan. Nếu như không có trung cực trình chiến lần đầu thì trung cực trình chiến do Hỗn Nguyên Thiên Đế phát động không được tính là lần hai. Nhưng nếu có, tại sao không có ghi chép? Là ai phát động? Tại sao vẫn che đậy? Là ai che đậy? Rốt cuộc đó có bí mật gì? Là ai? Mọi thắc mắc đều đã chìm vào sương mù. Thế gian có tiền chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngay khi Hoàng Long cùng Bá Hổ kinh ngạc, Lý Thất Xạ ở đằng trước hờ hững nói. Hắn nói vậy khiến cho Hoàng Long cùng Bá Hổ chấn động. Tiên là tồn tại nhiều người mơ ước, là mục tiêu nhiều người ôm ấp ảo tưởng tươi đẹp. Nhiều người tơ tưởng, thế nhưng câu của Lý Thất Xạ đánh nát mộng đẹp. Lý Thất Xạ đi tiếp, xâm nhập vào sâu cổ thế giới. Thế nhưng các quý vẻ sống bừng bừng bên ngoài, sâu trong đó lại là lặng ngắt như tờ. Đây là khi nhìn thấy mảng đất lạnh ngắt, Bá Hổ cùng Hoàng Long rít lạnh. Trước mắt họ là thế giới tàn phá. Trong thế giới màu xám này có một cái cây khô vắt ngang bầu trời, bắt từ bên này sang bên kia, giống như thang trời dẫn về phía chân trời. Bên dưới đùn đất còn có cây già chọc thủng bầu trời. Dù cành cây đã già, đã mục, thế nhưng vẫn đâm chọc trời. Cũng có cây héo úa ngã sấp ra đất, nhìn giống như những dãy núi dìm trong bùn đất. Đây là thần thụ, ít nhất thời đại chúng ta gọi nó là thần thụ. Hoàng Long bóc vỏ một cây khô, đặt lên mũi người, nhai nhai cuối cùng rúng động nói. Cây khô này rất giống với cây cân kim thần thụ thế giới chúng ta. Ta có biết một đế thống thiên tộc trồng nó, dù chỉ cao 8 thước nhưng cực kỳ quý giá. Nói tới đây hắn nhìn cây khô chọc trời vạn dặm. Cây khổng lồ thế này là bảo vật vô giá. Không sai, đều là cây chết cấp độ thần thụ. Lấy thất dạ bình thản. Có thể nói nơi đây từng sinh trưởng thần thụ quý giá nhất kỷ nguyên là thiên đường thần thụ. Nó sinh trưởng nơi này thế nhân không sao tưởng tượng nổi. Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn thế giới hủ bại trước mặt, không biết hình dung tâm trạng bằng ngôn từ nào. Thiên đường thần thụ khổng lồ như thế cuối cùng là sinh trưởng thần thụ vô giá dường nào. Nếu thế gian hiện còn thiên đường như thế này thì nhất định khiến mọi người phát điên. Thiên đường thần thụ, nghe Lý Thất Xạ nói. Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi mừng rỡ đoán được cái gì lên tiếng. Nói như vậy, không sai, thứ các người muốn ở đây. Lý Thất Dạ gật đầu đi trước dẫn đường, hai người tỉnh táo đuổi theo. Họ kích động bởi họ làm mất rất nhiều thời gian cùng tâm huyết nhưng không tìm được nó. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện tâm nguyện, không hưng phấn sao mà được. Họ càng vào sâu thì cành khô càng nhiều, từng cành khô đầm khỏi bùn đất, chọc thẳng vòng trời. Mỗi cành khô đều là dài ngàn dặm. Khi những cành khô đan xen với nhau, mặt đất trở thành thế giới bụi gai chật kín, làm người ta khó lòng di chuyển. Nhìn vô số cành khô đan chặt dưới chân, Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi tiếc nuối, bởi những cành khô này đều là mất thần tính, nếu không dù chỉ là cành khô cũng là vô thượng chân bảo. Cuối cùng Lý Thất Dạ dẫn họ tới vách núi do vô số cành khô đan thành, nhìn từ xa giống cái ổ lớn. Lúc này họ đứng trước mép ổ, đưa mắt nhìn xa. Thứ các người muốn ở xứ đó có cơ duyên hay không lấy được không phải xem tạo hóa. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước là sương mù dập dờn, bên trong sương mù dường như cất chứa thế giới cực kỳ rộng lớn, thế giới đó dường như vô cùng vô tận. Mơ hồ thấy được rất nhiều trạc cây, dường như nơi đây là thế giới cây khô. Đúng là có hơi thở của nó. Lúc này Hoàng Long hít một hơi sâu, mắt hiện tinh quang thần thái bức người. Đúng vậy, ta chưa bao giờ quên mùi vị của nó. Bá Hổ cũng ưỡn thẳng lưng, giống như trẻ ra mấy ngàn tuổi, lòng tinh hổ mãnh. Dẫn các người tới đây coi như hoàn thành hứa hẹn của ta. Tiếp theo là dựa vào bản thân các người đi, Lý Thất Dạ nói. Bọn họ lại hít sâu một hơi khom người vái Lý Thất Dạ. Đại nhân là ân nhân hai tộc ta, ngày sau nhất định lập trường sinh vị cho đại nhân. Đi thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt sau đó xoay người rời khỏi. Khi hắn đi, Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn nhau sau đó nói. Long lão đầu, chuẩn bị chưa? Tìm kiếm ngàn vạn năm chỉ chờ ngày hôm nay. Hoàng Long ngày thường nho nhã bỗng trở nên thô bạo, hét một tiếng dài. Long tiềm tại uyên chớp mắt lao xuống như cự lòng. Ta cũng tới. Bá Hổ không cam lòng yếu thế, hét dài lộ chân thân. Mình hổ to lớn đập tan sương mù, nhảy vào thế giới dưới Hoàng Long. Sau khi hắn Lý Thất Dạ rời khỏi, rẽ qua hướng khác trong thế giới tàn nội tới chỗ càng sâu. Cuối cùng hắn tới Thiên Vũ. Đi tới một hành tinh khổng lồ, ở đó không có thứ gì, chỉ lạnh lẽo, không một sinh linh có thể tồn tại. Mở, khi Lý Thất Dạ quan sát hành tinh, quát một tiếng, thôi diễn đại đạo, biến toán vạn pháp. Sau khi nghe cót két, đại hành tinh từ từ mở. Lý Thất Dạ nhanh chân bước vào, sâu vào. Ngôi sao này từng được người khác gia trì không gì phá nổi, hơn nữa người gia trì nó là người đứng đầu một kỷ nguyên. Sâu trong đó là một ngọc trì. Nước suối trong ngọc trì chảy cuồn cuộn. Nước suối này khác với nước suối bình thường, nó có màu xanh và vàng giống ngọc dịch, trong ngọc nạm vàng vô cùng huyền diệu. Hóa đại tế dẫn quy phách tố nhục tân, nhìn nước suối trong ao cuồn cuộn không dứt, Lý Thất Dạ lên tiếng. Ngay lúc này Lý Thất Dạ lấy lụa vàng ngưng động sán bóng người của tiểu nha đầu. Xem ra năm đó phụ thân người đoán được người rơi vào kết cục thế nào, cho nên hắn mới để lại hậu chiêu như thế. Lý Thất Dạ nói. Tiểu nhà đầu trầm mặc hồi sau nói. Bỏ ta vô ngọc chi ra được. Lý Thất Dạ cười cợt bỏ lụa vàng vào ao. Khi lụa vàng bị rớt vào, nước suối trong ngọc chỉ thấm ướt, bốc lên sương mù giống muốn tách linh hồn tiểu nha đầu khỏi lụa vàng. Khi sương mù ngâm vào nước ao thì bóng người của tiểu nha đầu trên lụa vàng càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhỏ. Chương 3165. Nói chuyện lúc trước chia tay. Chiếc bóng của tiểu nha đầu trên lụa vàng nhạt dần, sương mù như sợi tơ nhưng muốn chui vào trong ao nước tan dần trong đó. Mới đó đã hòa tan một thể với ao nước, hoặc nói đang từ từ hòa tan là một thể với hành tinh này. Ta cần rất nhiều thời gian để tái tạo thân thể, giọng tiểu nha đầu vang từ ao nước. Nếu vậy ta cũng nên rời khỏi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Ta đã thực hiện lời hứa, tương lai người nên tuân thủ hứa hẹn của người. Ta nói được làm được, tiểu nha đầu hừ nhẹ, giọng nàng vang vọng khắp hồ, tựa như muốn nhấn mạnh nàng không hài lòng với Lý Thất Dạ. Vậy thì tốt, hắn gật đầu xoay người rời. Ta tên Long Tiểu. Lý Thất Dạ rời khỏi, chỉ đằng sau là vang tới giọng tiểu nha đầu. Sau này gọi ta là Long Tiểu, đừng gọi tiểu nha đầu, phải nhớ kỹ. Ta tên Lý Tất Dạ, ta tin rằng ngươi không quên. Hắn là không khỏi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi Lý Tất Dạ rời đi, Lụa vàng từ từ chìm trong hồ, chiếc bóng trên lụa vàng cũng nhạt dần, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Tiểu nha đầu cũng tan biến theo, tương lai khi nào có thể nghênh đón tân sinh e rằng không ai biết. Khi Lý Thất Gia rời khỏi, không có chờ Hoàng Long cùng bá hổ về, mà họ cũng không cần Lý Thất Gia chờ, bởi chuyện này liên quan đến khởi nguyên hai tộc. Lý Thất Gia không thể giúp đỡ, đành là dựa vào chính bản thân họ. Vì vậy Lý Thất Gia chỉ đường cho họ coi như là hoàn thành hứa hẹn. Sau khi hắn trở lại, có người cho người gọi Đào Đình. Hắn là sắp sửa rời khỏi nhưng có chút không nỡ. Nhà đầu này có duyên với hắn. Sau khi Đào Đình thấy Lý Thất Dạ thì rất gò bó, không biết đặt tay tại đầu, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng. Thực tế không thể trách Đào Đình, lúc ở Thiên Thần Tư Viện mấy người gặp Lý Thất Dạ mà không gò bó. Giờ nàng biết Lý Thất Dạ là tồn tại trí cao vô thượng, ngự trị trên tất cả, ngay cả Đại Đế Thiên Vương cũng phải cùng kính với hắn, huống gì là nàng. Đào Đình như nằm mơ, bởi tiểu nhân vật như nàng đừng nói tiếp cận Đại Đế Thiên Vương. Ngay cả lão tổ Thiên Thần Tư Viện cũng chẳng có tư cách nói chi là tồn tại trí cao vô thượng như Lý Thất Dạ. Thử nghĩ xem, trước đây nàng còn gọi Lý Thất Dạ là đạo huynh. Nghĩ lại, Đào Đình không khỏi đổ mồ hôi lạnh. May mà Lý Thất Dạ là đại nhân, có đại lượng, không có tính toán với nàng. Nhìn dáng gò bó của Đào Đình, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ. Nhìn dung nhan nàng, hắn không khỏi nhớ đến người bạn cũ, một người bạn đã biến mất. Ngồi đi, Lý Thất Dạ khóa tay thật nhẹ. Đào Đình không dám nói gì, chỉ yên lặng ngồi qua một bên. Trước mặt tồn tại trí cao vô thượng như Lý Thất Xã có thể ngồi cùng ghế là điều hãnh diện. Sau khi tốt nghiệp người tính đi đâu? Khi Đào Đình cúi thấp trán thì Lý Thất Xã hỏi nàng. Đào Đình kinh ngạc một lát, không ngờ Lý Thất Xã hỏi một câu như vậy. Trước khi tới đây nàng đã nghĩ rất nhiều, thế nhưng hiện tại không thể dùng tới. Ta Đào Đình nhìn Lý Thất Xã nhất thời không thể trả lời. Dù chỉ vài năm nữa nàng tốt nghiệp, thế nhưng hỏi nàng sau khi tốt nghiệp đi đâu, nàng có phần mờ mịt. Ta sẽ về làng. Đào Đình kinh ngạc một hồi, cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy. Thực tế trừ thôn, Đào Đình không biết đi đâu. Đào Đình giống như là những học sinh tới từ Đại Giáo Cương Quốc. Những học sinh đó đến thư viện mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, những học sinh sau khi tốt nghiệp đều là về tông môn hay vương triều của họ. Có thể nói Đào Đình bước vào con đường tu hành rất ngẫu nhiên, nàng không có theo đuổi rõ ràng tương lai, cho nên nàng nghĩ tới, nghĩ lùi, chỉ có thể quay về Đào Thôn. Dù học sinh Thiên Thần Tư Viện có giá trị, nhất là học sinh có thành tích không tệ như Đào Đình, sẽ được rất nhiều đại giáo cương quốc nhận làm đệ tử. Bởi vì học sinh xuất thân dễ cỏi như thế, thường có tiềm lực rất mạnh, tương lai rất triển vọng, cũng bởi vậy rất nhiều đại giáo cường quốc muốn cướp đoạt học sinh xuất thân dễ cỏ nhưng có thành tích tốt, ngay cả Đế Thống Tiên Môn cũng đồng ý nhận. Nhưng Đào Đình không có giá tầm lớn, chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp vào đại giáo cường quốc bay thẳng lên thiên địa cao hơn. Vì vậy nàng nghĩ tới nghĩ lùi vẫn muốn về Đào Thôn, bởi nơi đó mới là nhà của nàng. Dù đó là một thôn làng nhỏ, không thể sánh với bất kỳ môn phái, thậm chí không sánh nổi môn phái bé nhỏ, nhưng Đào Thôn là nhà nàng. Trở lại Đào Thôn, nàng thấy ấm áp, cảm nhận được cảm giác về nhà. Về nhà cũng tốt, thế gian có chỗ nào tốt hơn nhà mình? Lý Thất Dạ cười nhẹ nói, nhà tốt hơn tất cả, đáng để lưu luyến. Đào Đình muốn nói gì thế nhưng nàng không biết nói sao cho phải. Lý Thất Dạ lấy ra một món đồ đưa trước mặt Đào Đình. Người có duyên với ta, sắp chia tay ta không có thứ gì đưa người. Sáo trang này coi như là quả chia tay. Sáo trang Lý Thất Dạ đưa Đào Đình không phải thứ khác mà là bạch sáo trang, bao gồm 88.888 đạo phôi lấy từ Cuồng Thần Hung Địa. Cái này, nhìn đống đạo phôi lít nhà lít nhít, Đào Đình không khỏi hít lạnh. Bạch sáo trang này trong mấy vạn đạo phôi, cả đời nàng chưa từng thấy. Cho dù chưa từng thấy, nàng cũng biết thứ này là bảo vật vô giá. Ta, sáo trang quý như vậy, Đào Đình choáng váng không dám nhận. Sáo trang này quá quý, cho dù nàng cố gắng cả đời chưa chắc có bảo vật như vậy. Nhận đi, Lý Thất Dạ nói chậm, thứ này cũng là duyên phận tạo hóa. Nói tới đây hắn là than thầm một tiếng. Đào Đình không nói gì, tồn tại trí cao vô thượng như Lý Thất Dạ, khi lão lấy bảo vật ra thì cũng không có thu hồi. Sau khi Đào Đình nhận bạch sáo trang, nàng hít một hơi vái lại Lý Thất Dạ. Đi, nỗ lực vào, tương lai còn nhiều thứ có thể học tập. Lý Thất Dạ nhẹ xua tay nói. Đào Đình muốn nói gì thế nhưng nàng có ngàn vạn câu chữ muốn nói cũng không thể thành lời. không biết nói gì cho phải, dù sao thân phận của họ cách nhau quá xa. Lúc này, Lý Thất Gia là tồn tại trí cao vô thượng, còn anh chỉ là nhân vật bé nhỏ lặng lẽ vô danh. Khi Đào Đình lùi ra, Lý Thất Gia trầm mặt một lát thì gọi, nàng nói chậm. Tương lai không yên bình, thế đạo nhiều gian khó. Nếu có ngày tai nạn tới thì miếu nhỏ trong thôn các người có thể giúp người một hai. Tương lai nên đi đâu? Hỏi đạo tâm của mình. Lý Thất Gia nói như vậy làm Đào Đình rung động, cuối cùng nàng vái nhẹ nói. Cảm ơn lão sư. Sau đó Hằng mới từ từ lùi ra. Nhìn Đào Đình rời khỏi, Lý Thất Gia thở dài, cuối cùng thu hồi cảm giác đa sầu đa cảm. Sau khi Đào Đình rời, Lý Thất Gia gọi bà học sinh tới thư phòng. Là Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý, còn cử U Của Ngào, Lưu Kim Thắng. Sau khi thấy Lý Thất Dạ, ba người cùng vái cùng gọi lão sư. Dạ Hân Tuyết cùng Kim Hoàn Thiết Tý đều ra vẻ câu nệ, không biết nói gì mới phải. Lưu Kim Thắng thì lạnh nhạt tự nhiên hơn, dù sao hắn cũng sớm biết Lý Thất Dạ rất đáng sợ. Lão sư, ta đây muốn bỏ ngang, sau này học viện sắp xếp giáo viên tới dạy các người. Lý Thất Dạ cười. Mặc dù hắn làm lão sư có chút ngẫu nhiên, nhưng đám Dạ Hân Tuyết coi như là có duyên với hắn. Kim Thắng, người có tính toán gì không? Nhìn Lưu Kim Thắng, Lý Thất Dạ cười. Cửu Của Ngao Lưu Kim Thắng là cổ thần 11 đồ đằng, có thể chém giết thượng thần mạnh mẽ như cửu kiếm thượng thần. Hắn không cần thiết ở lại Thiên Thần Thư Viện làm học sinh. Ngày đó hắn trở lại làm học sinh Thiên Thần Thư Viện chỉ vì muốn che giấu tai mắt. Hắn quay lại là vì muốn chữa thương. Ta muốn ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học trồng cây. Lưu Kim Thắng nở nụ cười vô cùng hiếm thấy. Quyết định này không phải nhất thời, hắn có quyết định này từ lâu. Dạy học ở Thiên Thần Thư Viện cũng là lựa chọn không tệ. Lý Thất Dạ gật đầu tán thành lựa chọn. Lưu Kim Thắng cảm khái. Ta thu hoạch rất nhiều thứ ở Thiên Thần Thư Viện. Không có nó không có ta. Không có Cửu Của Ngao mà chỉ có Lưu Kim Thắng. Chỉ là năm đó tuổi trẻ khí thịnh, không muốn thừa nhận tự cho rằng bản thân thiên phú vô song, đi tới đâu tỏa sáng chỗ đó. Ta từng học tập ở Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện cũng cứu mạng già của ta, cũng đến lúc ta đền đáp cho nó, để lại tài sản cho hậu nhân. Nói tới đây hắn không khỏi mỉm cười. Lần này Thiên Thần Thư Viện gặp tai nạn lớn, làm Lưu Kim Thắng có rất nhiều cảm xúc. Khi Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, nhiều thượng thần tiên vương cắt đầu uống máu chỉ vì đền đáp Thiên Thần Thư Viện. Hắn đọc sách tại đây, Thiên Thần Thư Viện chưa bao giờ yêu cầu hắn đền đáp. Hôm nay hắn bước đến đỉnh cao cũng là đến lúc hắn đền đáp cho Thiên Thần Thư Viện. Chương 3166, chuẩn bị lên đường. Chính cảm xúc đó đã thôi thúc Lưu Kim Thắng quyết định ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học. Hắn đang là thượng thần 11 đồ đằng, chỉ kém cổ thần một bước. Tương lai rất rộng mở, nhưng dù vậy hắn vẫn đồng ý ở lại Thiên Thần Thư Viện. Cũng như lời hắn, đã đến lúc hắn muốn đền đáp cho Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ tán thành quyết định của Lưu Kim Thắng cười. Ai cũng từng có một hồi tuổi trẻ ngông cuồng, ai cũng từng cuồng một lần trong đời, Thiên Thần Thư Viện cũng xứng cho người bảo hộ. Tương lai nhiều gian khó, Thiên Thần Thư Viện có thể một đại tướng như người Âu cũng là chuyện đáng mừng. Lưu Kim Thắng mỉm cười, ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học cũng vì muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng của hắn. Năm xưa hắn tuổi trẻ háo thắng đã thương lão sư. Đã thương lão sư, Thiên Thần Thư Viện nói năng hùng hằng rời khỏi đây. Khi hắn về già quay lại, hồi tưởng ngông cuồng năm đó không khỏi mỉm cười. Ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học cũng như về nhà, cũng như số mệnh an bài như thế. Còn người, Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tý nói. Kim Hoàn Thiết Tý vò đầu cười gượng. Có Lưu lão gia làm chỗ dựa, ta rất muốn ở lại Thiên Thần Thư Viện, nhưng mà ta có gia đình chờ ta nuôi sống, vì vậy ta phải về nhà. Kim Hoàn Thiết Tý không giống Lưu Kim Thắng. Hắn phải gánh vác trọng trách trấn hưng vương gia, đến Thiên Thần Thư Viện là đến tìm kiếm bí kíp đã mất ở tổ tiên vương gia. Giờ hắn tìm được rồi cũng nên về. Vương gia cần hắn cố gắng, cần hắn vực dậy. Đi đi, con cháu vương gia nên về vương gia. Lý Thất Dạ tặng cho Kim Hoàn Thiết Tý vài món bảo vật nói. Nhận bảo vật Kim Hoàn Thiết Tý. Nhận bảo vật Kim Hoàn Thiết Tý quỳ vái lại nói. Cảm ơn lão sư ba nân. Vương gia suy sụp, hắn muốn trấn hưng cần phải một bước lên đường dài đầy chông gai. Lý Thất Dạ tặng hắn mấy món bảo vật có thể nói là đưa thần sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hết sức quan trọng đối với hắn cùng vương gia. Con cháu vướng ra, đừng có khiến ta phải thất vọng. Lý Thất Gia gật đầu, thản nhiên đón nhận Kim Hoàn Thiết Tý vái lại. Sau khi hắn ba quỳ chín lạy, bò dậy hớn hở lùi qua một bên, như đó đã khiến hắn thỏa mãn. Hân Tuyết, người có dự định gì không? Lý Thất Gia cười nhìn Dạ Hân Tuyết, hắn thưởng thức cùng yêu thích tiểu cô nương này. Trên người nàng hắn thấy được bóng dáng ai kia? Ta. Dạ Hân Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Thất Gia, lại nhìn Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàn Thiết Tý, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nàng khác với Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàn Thiết Tý, họ vào Thiên Tần Thư Viện với mục đích riêng. So ra mục đích nàng thuần túy hơn, chỉ muốn đọc sách, muốn làm học sinh bình thường. Giờ Lưu Kim Thắng ở lại dạy học, Kim Hoàn Thiết Tý thì trấn hưng gia tộc. Đàn học sinh nhỏ bé trở thấy hoang mang. Nếu Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàn Thiết Tý rời khỏi thì thư phòng chỉ còn mình nàng. Đà ta không biết. Dạ Hân Tuyết hơi sợ sệt, mơ màng cuối cùng nói thêm một câu, ta chỉ muốn đọc sách. Câu của Dạ Hân Tuyết có tầng ý nghĩa khác. Dù nàng xuất thân ở thế gia, còn là trưởng nữ, nhưng nàng không thích hợp ở nhà, chỉ muốn ở Thiên Thần Thư Viện dìm người vào trong biển sách mênh mông. Cho dù tới ngày tốt nghiệp, nàng cũng đồng ý ở lại Thiên Thần Thư Viện, bởi trong thư phòng mênh mông này có thể xa lánh buồn phiền, không phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp của gia tộc. Cũng được. Lý Thất Dạ gật đầu, ta sẽ nói với Thiên Thần Thư Viện, sau khi ngươi tốt nghiệp, ngươi vẫn có thể lưu lại. Thật không? Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Dạ Hân Tuyết không khỏi hoan hỉ. Trong nhất thời nàng không dám tin đây là sự thật, dù sao nàng chỉ là học sinh bình thường, muốn ở lại Thiên Thần Thư Viện rất khó, chỉ có học sinh ưu tú mới được. Nếu như nàng có thể ở lại Thiên Thần Thư Viện thì vui chẳng kém niềm vui chiến thắng. Nhà đầu, chúc mừng ngươi, cuối cùng giấc mơ ngươi thành sự thực. Kim Hoàn Thiết Tý không khỏi cười lớn chúc mừng Dạ Hân Tuyết. Dạ Hân Tuyết cũng hưng phấn, cho Kim Hoàn Thiết Tý cùng Lưu Kim Thắng một cái ôm. Ngay cả Lưu Kim Thắng cũng cười, dù sao hắn nhìn Dạ Hân Tuyết trưởng thành, nàng giống như vãn bối của hắn. Dạ Hân Tuyết hưng phấn muốn ôm Lý Thất Dạ, thế nhưng mà lập tức ghìm người, nàng quá hưng phấn suýt chút nữa quên thân phận. Lý Thất Dạ chỉ cười ôm nhẹ Dạ Hân Tuyết nói, cố lên nhà đầu, ta tin ngươi có thể mở ra một thiên địa mới ở lĩnh vực này. Dạ Hân Tuyết hưng phấn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liều mạng gật đầu. Lúc này không lời nào để có thể miêu tả tâm trạng của nàng. Cuối cùng ba người Dạ Hân Tuyết đều rời khỏi, còn Lý Thất Dạ đi gặp Phi Tiền Đế Tử. Thấy Lý Thất Dạ, Phi Tiền Đế Tử ôm tay cúi đầu nói, cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp Thiên Thần Thư Viện. Không cần cảm ơn ta, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ván cờ này đã bày từ lâu, chỉ không ngờ thật dùng tới, chứ có thể nói là tiền tài mua chuộc lòng người. Trước dạy dỗ, ngay cả đám đại đế tiên vương cũng không cầm lòng được. Nghe vậy, Phi Tiền Đế Tử không khỏi thở dài, cảm khái không lời nói hết. Rất nhiều thượng thần tiên vương tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện có ân dạy dỗ họ, nhưng khi đối mặt với cám dỗ, họ lại ra tay diệt Thiên Thần Thư Viện không chút do dự. Trải qua trận này, 13 châu cũng nên yên tĩnh. Phi Tiền Đế Tử nói chậm, sau trận này không ai dám động vào Thiên Thần Thư Viện, dù sao mọi người đã biết gốc gác của nó. Đúng là yên tĩnh, Lý Thất Dạ nói chậm, thế nhưng là yên tĩnh trước bão tới chỉ là khúc dạo đầu trước khi hắc ám giáng lâm. Nhanh như vậy sao? Phi Tiên Đế Tử không khỏi dùng mình hiểu rõ hắc ám đáng sợ thế nào. Lý Thất Dạ gật nhẹ đầu, cũng không lâu lắm, sắp sửa rồi. Hắc ám bá chủ im lặng đã lâu, tới tận hôm nay vẫn không ai biết tồn tại của họ. Nếu họ cứ rụt cổ lại không hiện thân thì bao người biết tới sự tồn tại của họ chứ? Vì sao lúc này hắc ám bá chủ lại không núp? Ngoại trừ việc họ mất bình tĩnh, họ cũng biết rằng thời gian không còn nhiều, vì vậy hắc ám bá chủ mới muốn nuốt riêng đạo tâm của ta, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Cũng đúng, Phi Tiên Đế Tử gật đầu. Trong thời đại quá khứ có mấy ai biết tới họ? Họ xóa dấu vết của mình, không muốn để mọi người biết có bá chủ ẩn sau bóng tối theo dõi 13 châu. Tới nay thế gian ít người biết đến sự tồn tại của hắc ám bá chủ. Đừng nói tu sĩ bình thường, ngay cả đại đế tiên vương cấp thấp cũng không biết. Sau này đại đế tiên vương cấp cao mới biết được một số truyền thuyết. Người thực sự phát hiện có bá chủ chiếm cứ bóng tối chính là đại đế tiên vương 12 tiên mệnh giống thế đế. Tuy những người như thế đế phát hiện có bá chủ chiếm cứ trong bóng tối, nhưng một số chuyện họ không dám nói với người ngoài. Ngày sau nhất định phải đánh nhau một trận không thể tránh. Lý Thất Dạ nói chậm, hy vọng ngọn đèn Thiên Thần Thư Viện không tắt, chỉ cần nó còn, chiếu sáng bách tộc, dù là chập chờn như nến trong gió, bách tộc vẫn có hy vọng quật khởi. Một ngày nào đó, thiên thần thư viện như ngọn đèn trong đêm, dẫn dắt con dân tiến lên trong bóng tối. Hy vọng vậy, Phi Tiên Đế Tử thở dài nói. Chúng ta sẽ cố hết sức, chúng ta cũng hy vọng tương lai, đại nhân như ngọn đèn dẫn chúng ta đi. Ta phải rời khỏi, Lý Thất Dạ lắc đầu, từ nay ta là biến mất khỏi tầm mắt các ngươi, phải làm một chuyện quan trọng hơn. Đại nhân muốn đi đâu? Phi Tiên Đế Tử không hề bất ngờ, biết ngày này sẽ tới giống phụ thân cùng ông ngoại hắn. Tạm thời ta chưa muốn tới phần cuối thế giới để chiến đấu, trận đó khó khăn hơn người tưởng tượng nhiều. Ta muốn đi một nơi, cần tìm hiểu. Tương lai muốn đi xa, nhất định phải tạo ra bước ngoặt trong kỷ nguyên, nếu không tương lai khó có thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ nói chậm, ta muốn đi tới nơi thật xa, tiểu giới không thể chạm tới, là một cánh cửa đột phá mà ông ngoại cùng phụ thân người từng cân nhắc qua. Nói tới đây hắn là đưa mắt nhìn xa rất xa, là thế giới không tồn tại trong truyền thuyết. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Phi Tiên Đế Tử không khỏi hỏi, hắn là con trai Phi Tiên Đế, cũng là cháu trai Trung Nam Thần Đế, vì vậy hắn biết rất nhiều thứ. Thực tế năm đó phụ thân cùng ông ngoại đều từng tìm hiểu nó, cuối cùng bởi không đủ cơ duyên nên không thể thành công. Cũng vì vậy Phi Tiên Đế cùng với Trung Nam Thần Đế đều từ bỏ, chọn trùng cực chinh chiến. Đúng, thế giới đó, năm đó, hai người họ chưa đủ cơ duyên mới không thể chạm tới. Thế nhưng, ta nghĩ, ta đủ cơ duyên đến thế giới đó, đến lúc ta phải đi đến một chuyến rồi. Lý Thất Dạ nói. Chương 3167, thế giới không tồn tại. Thế giới không tồn tại. Phi Tiên Đế Tử thì thào, hắn từng nghe phụ thân cùng ông ngoại thảo luận rất nhiều về thế giới này. Thế giới thật sự có thế giới như vậy sao? Phi Tiên Đế Tử dè dặt câu hỏi. Kỷ nguyên luân hồi, thời đại vỡ diệt, thế nhưng có một thế giới lại ngoại lệ, có thể chạy khỏi sự trừng phạt kéo dài vô tận không bị hủy diệt. Nói tới đây, Phi Tiên Đế Tử không dám khẳng định. Nếu như suy đoán này không phải phụ thân cùng ông ngoại hắn, thì Phi Tiên Đế Tử không có dám tin. Thế nhưng không biết kỷ nguyên rải bao lâu, Đại Đế Tiên Vương cấp thấp không thể quan sát kỷ nguyên, chỉ Đại Đế Tiên Vương cấp cao mới có thể. Nhưng muốn ngược dòng thời gian, quan sát dòng chảy thời gian, chỉ Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh. Chỉ có họ mới có thể ngược dòng thời gian biết kỷ nguyên nào không có thoát khỏi cảnh hủy diệt. Mọi kỷ nguyên đều nằm trong luân hồi. Chính vì vậy, khi Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh đủ mạnh đều bước đến trình chiến trung cực. Bởi họ muốn siêu thoát, muốn cành giữ kỷ nguyên của mình. Ngoại trừ trung cực trình chiến, bên trong hỗn độn vô tận có một thế giới. Đồn rằng thế giới này siêu thoát hủy diệt, không nằm trong mắt của thương thiên, thuộc cõi xa hơn, là thế giới không thể suy tính, là thế giới không cách đi vào, không ai biết. Thế giới đó ra sao, cũng không ai biết thế giới đó hình thành thế nào. Vì vậy mọi người mới có thể gọi nó là thế giới không thể nào tồn tại, hoặc là thế giới không tồn tại. Đương nhiên thế giới như vậy đừng nói thế nhân hay cả Đại Đế Tiên Vương cũng không cách nào chạm tới. Chỉ có Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh mới có thể chạm tới một góc nhỏ, thế nhưng vẫn không thể đến thế giới đó. Giống Phi Tiên Đế hay Trung Nam Thần Đế, họ đều là Đại Đế Tiên Vương đứng đầu 13 châu, nhưng họ chỉ chạm đến góc nhỏ, chỉ biết sơ sơ, dù mạnh mẽ như họ cũng không có cách nào đến thế giới đó. Thật sự có thế giới như vậy? Lấy Thất Dạ gật đầu. Có người từng đến thế giới đó, có lẽ kỷ nguyên của chúng ta chưa ai đến. Thế nhưng mà kỷ nguyên bị hủy diệt từng có người tới. Chỉ có chúa tể kỷ nguyên mới có thực lực đến đó sao? Phi Tiên Đế Tử không khỏi dùng mình, phụ thân hắn Phi Tiên Đế cùng ông ngoại hắn Trung Nam Thần Đế đều rất mạnh mẽ, nhưng không thể đến thế giới đó. Thế nhưng, người có thể đi đến thế giới đó sẽ là khủng bố thế nào? Nếu không có cơ duyên cưỡng cầu đi đến, e rằng ngay cả chúa tể kỷ nguyên cũng không thể. Lý Thất Dạ lắc đầu, muốn đến thế giới đó cần cơ duyên, cũng cần thực lực, cuối cùng còn cần một viên đạo tâm. Nói tới đây thì chỉ lồng ngực. Lý Thất Dạ dừng một lát mới nói, bởi vậy không có nhiều người đến được thế giới đó, ít nhất chưa ngày trong kỷ nguyên của chúng ta đến được. Theo ta thấy kỷ nguyên của chúng ta có Hắc Ám bá chủ nhưng không thể đến đó trừ khi họ đột phá. Thế nhưng nếu bọn họ đột phá thì không có rụt cổ trong Hắc Ám mà giáng lâm từ lâu. Thế giới đó thế nào, là thế giới của tiên nhân sao? Vì tiền đế tử tưởng tượng thế giới khó tới như vậy cuối cùng là thế giới như thế nào? Có lẽ gần giống với thế giới chúng ta, thế nhưng mà có tiên nhân hay không thì chưa biết được. Lý Thất Dạ cười. Có tiên nhân thật sao? Vì tiên đế tử rung động, phụ thân hắn cùng ông ngoại hắn đều là nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian, ngay cả họ cũng chưa từng thấy tiên nhân. Nên vì tiên đế tử không tin thế gian có tiên nhân. Tiên nhân trong miệng thế gian chỉ là lời đồn bậy. Vậy phải xem người định nghĩa tiên nhân thế nào. Lý Thất Dạ nói. Câu này làm phi tiên đế tử trầm mặc. Thế gian chưa ai từng thấy tiên nhân. Ngay cả người kiến thức uyên bác cũng vậy. Muốn hắn định nghĩa tiên nhân, hắn không biết định nghĩa thế nào mới phải. Đại nhân định nghĩa tiên nhân như thế nào? Phi tiên đế tử ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ lại cười nhẹ nói. Nếu ta định nghĩa tiên nhân sẽ là một người không mang ngoại vật, chân chính bất tử bất diệt là tiên nhân, những người khác chỉ là ngụy tiên. Ngoài không màn ngoại vật, chân chính bất tử bất diệt, ngay Lý Thất Dạ định nghĩa phi tiên đế tử rít lạnh. Thế gian này có ai bất tử bất diệt? Không ai cả, ít nhất trong ấn tượng hắn là không ai làm được như vậy. Ngay cả chính Lý Thất Dạ cũng không bất tử bất diệt. Trước đây hắn bất tử bất diệt là nhờ vào trường sinh thảo. Hiện tại hắn không làm được thế nữa. Tuy hắn là đã giấu tử hồn, thế nhưng cũng có ngày phải chết. Hơn nữa thế gian vẫn có sức mạnh có thể diệt hắn. Người bất tử bất diệt thật sự không chỉ không chết mà còn có thứ có thể diệt hắn. Bất tử bất diệt quá kinh khủng. Thế gian e rằng không có tiên nhân. Sau khi nghe Lý Thất Dạ định nghĩa, phi tiên đế tử không khỏi cười khổ, e rằng không ai có thể bất tử bất diệt. Thế gian không có thần tiên, Lý Thất Dạ là cười nhẹ. Thế nhưng không có ở thế gian thì khó nói. Không ở thế gian chúng ta có lẽ là ngụy tiên. Nói tới đây hắn là không khỏi mỉm cười. Ngụy tiên, phi tiên đế tử không khỏi mở to hai mắt lập lóe ánh sáng. Là định nghĩa tiên nhân của mỗi người khác nhau. Lý Thất Dạ cười, có lẽ trong mắt người khác đó là tiên nhân, trong mắt ta chỉ là ngụy tiên. Thế nhưng bất kể tiên hay là ngụy tiên, ít nhất không có tồn tại ở thế giới chúng ta. Thế giới không có thần tiên. Phi tiên đế tử than nhẹ, cũng là xác thực câu nói mà phụ thân hắn từng nói. Giống Lý Thất Dạ nói, tiên nhân cũng vậy, ngụy tiên cũng thế. E rằng không có tồn tại trên thế gian này. Như vậy, đại nhân đi thế giới không tồn tại. Phi tiên đế tử nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười đáp. Ngươi cảm thấy ta tới đó tìm kiếm tiên nhân, suy nghĩ này không sai, dù sao ai cũng muốn theo đuổi bất tử bất diệt. Đại nhân đã bất tử bất diệt, ta chỉ tò mò. Phi tiên đế tử cười gượng có chút lúng túng. Chân tiên cũng vậy, ngụy tiên cũng thế. Có lẽ ở thế giới không tồn tại có chân tiên hoặc ngụy tiên. Lý Thất Dạ cười. Ta đi đến thế giới đó cũng như ta từng nói, tạo bước ngoặt cho kỷ nguyên, đồng thời cũng muốn gặp tiên nhân. Ta không tưởng tượng được tiên nhân sẽ ra sao. Phi tiên đế tử cười khổ. Tiên nhân ra sao ta không biết, nhưng ta biết trung cực chinh chiến có người sống sót trở lại. Lý Thất Dạ cười nhạt. Phi tiên đế tử nhìn Lý Thất Dạ nói. Ta biết đại nhân là một ví dụ. Ngươi chỉ đúng một nửa. Lý Thất Dạ cười đã lắc đầu. Chẳng hạn trong kỷ nguyên của chúng ta, thực tế ta không phải là người duy nhất sống sót quay về từ trung cực chinh chiến. Còn người khác quay về sao? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, phi tiên đế tử không khỏi giật mình. Không sai, còn có người sống sót quay về, ít nhất là trước ta từng có, hơn nữa còn là kỷ nguyên của chúng ta. Lý Thất Dạ nói chậm. Xem ra truyền thuyết là thật. Phi tiên đế tử hít lạnh. Hắn từng nghe phụ thân ông ngoại nói đến truyền thuyết này. Khi đó phi tiên đế cùng Trung Nam Thần Đế đều đoán có người sống sót về từ trung cực trình chiến. Nhưng mà quay về bằng cách nào thì người ngoài không biết. Thế nhưng xác thật có khả năng. Vậy sống sót quay lại bằng cách nào? Phi tiên đế tử không nghĩ ra trung cực trình chiến sống sót quay về bằng cách nào. Ta không biết. Theo suy đoán của ta, trong kỷ nguyên của chúng ta, nếu như muốn chiến đến cùng thì không ai có thể sống sót quay về. Thế nhưng lại có người sống sót quay về, cho đến trung cực chinh chiến lần thứ nhất mới làm người ta nghi vấn. Trung cực chinh chiến lần đó cuối cùng có ai tham gia, hoặc chỉ là một tấm mộc có người muốn thăm dò. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy cười lạnh. Lý Thất Dạ nói vậy làm tìm phi tiền đế tử tập thình thịch. Trung cực chinh chiến lần thứ nhất là bí ẩn. Theo đạo lý, mỗi lần trung cực chinh chiến này không ai sống sót trở lại, chưa tồn tại bất tử bất diệt như Lý Thất Dạ. Nếu có người quay về từ trung cực chinh chiến, phải có khả năng là quay về từ lần thứ nhất. Chiến đến cùng, Phi Tiên Đế Tử thở dài. Nếu chiến đến cùng, e rằng không ai sống sót quay về. Nói tới đây, Phi Tiên Đế Tử không khỏi thất vọng. Biết bao kỷ nguyên hủy diệt những nhân vật đó dù mạnh mẽ cách mấy, nhưng nếu chiến đến cùng cũng không thể sống về. Phụ thân ông ngoại của hắn chiến đến cùng, hắn hiểu hai người họ tuyệt không phải hạng người bỏ dở giữa chừng, cũng không có làm đào binh. Vì vậy chiến đến cùng có thể tưởng tượng vận mệnh phụ thân hai người. Chuyện này cũng chưa chắc, không tính ngoại lệ như ta thì cũng có người chiến đến cùng, hơn nữa còn sống quay về. Chiến đến cùng mà còn sống quay về nghĩa là chiến thắng sao? Phi Thiên Đế Tử không khỏi phấn chấn, chuyện này mang tới hy vọng cho hắn. Chương 3168 Tổ Sào. Phi Thiên Đế Tử chợt thấy phấn khởi, không phải chỉ vì phụ thân cùng ông ngoại hắn có khả năng còn sống, mà quan trọng hơn không tính ngoại lệ như Lý Thất Dạ. Nếu như còn người khác chiến đến cùng lại sống sót quay về, vậy nghĩa là kỷ nguyên này còn cứu được. Nếu thực sự có người chiến đến cùng nhưng còn sống trở về sau, kỷ nguyên vẫn bị hủy, không ai giữ được. Phi Tiên Đế Tử tỉnh táo bắt đầu nghi ngờ. Đó chính là chỗ thú vị nhất, cũng là một trong những lý do ta muốn đi thế giới không tồn tại. Lý Thất Dạ cười. Nếu ta đoán không sai thì trung cực chinh chiến tới hồi cuối, bất khuất đứng thẳng thế nhưng cuối cùng lại xoay người rời đi. Chiến đến cuối, bất khuất đứng thẳng lại xoay người rời đi. Nghe Lý Thất Dạ nói, Phi Tiên Đế Tử không khỏi ngơ ngác. Nếu như vậy, sao không giữ kỷ nguyên của mình? Có một số chuyện không ai biết được đáp án. Lý Thất Dạ lắc đầu. Giống như câu hỏi của người sao không giữ kỷ nguyên của mình. Nhưng người ta xoay người rời đi không có nghĩa là không giữ kỷ nguyên của họ. Cũng giống như tại sao cổ thế giới lại tồn tại. Câu này làm Phi Tiên Đế Tử ngạc nhiên hồi lâu. Rất nhiều kỷ nguyên hủy diệt thế nhưng còn là rơi rớt lại một số nơi như Tham Tác Chi Địa, Hảo Vọng Giác, Viễn Hoang. Những nơi đó đều là tàn tích kỷ nguyên. Bên trong những tàn tích kỷ nguyên đó là thế giới tịch mịch, không sinh linh, không sự sống. Thế nhưng cổ thế giới là một ngoại lệ. Cổ thế giới không thuộc về kỷ nguyên của họ nhưng lại tràn trề sức sống. Cổ thế giới giống như nối tiếp một kỷ nguyên nào đó. Tại sao nối tiếp theo cách này thì không ai biết lý do. Vì vậy, năm đó từng có người trèo lên thế giới không tồn tại chính chỗ này. Lý Thất Dạ nói chậm. Hơn nữa, rất có thể không chỉ một mình. Theo ta tính toán, ngay cả chúa tể kỷ nguyên cũng không phải trèo lên thế giới không tồn tại một mình. Không phải một thân một mình không thể trèo lên thế giới không tồn tại. Như vậy, người có thể phát huy sức tưởng tượng của mình. Phi Tiên Đế Tử rung động. Nếu thực có người mạnh đến vậy thì người đó có thể đứng ngạo nghễ ở trung cực chinh chiến, sau đó xoay người rời đi cũng không lạ. Không đúng, nếu như không có thể toàn thân rời trung cực chinh chiến, tại sao không kết thúc luôn? Vì sao để kỷ nguyên luân hồi, để đại thế sụp đổ? Phi Tiên Đế Tử thấy đằng sau bên này có chỗ lạ nhưng lại không thể nói rõ là ở đâu. Vì vậy đây là điểm thú vị nhất. Lý Thất Dạ cười. Nếu đổi là ngươi, nếu ngươi đạt đến trình độ cao như vậy, ngươi làm thế nào giữ gìn kỷ nguyên chấm dứt sụp đổ? Phi Tiên Đế Tử trả lời ngay không cần suy nghĩ. Đây là mục tiêu cả đời tiên hiền. Đã nhiều người phấn đấu trên đường này, vô số tiên hiền nối tiếp nhau đi trên đường. Phụ thân hắn như thế, ông ngoại hắn cũng vậy. Thế nhưng có người lại không làm vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu. Có lẽ hắn đã di rời kỷ nguyên của mình, hoặc là chỉ lo bản thân, hoặc từ bỏ tất cả. Tại sao từ bỏ? Phi Tiên Đế Tử không hiểu. Nếu hắn có thực lực như vậy, hắn nhất định giữ tấm chắn, giữ gìn kỷ nguyên, tuyệt không từ bỏ. Ta không biết, dù sao ta không phải hắn. Lý Thất Dạ nói. Có lẽ hắn cảm thấy thế nhân không đáng cứu rỗi, hắn cảm thấy còn có nhân vật khủng bố hơn, hoặc hắn đang giữ gìn kỷ nguyên của hắn nhưng hậu nhân không biết. Phi Tiên Đế Tử trầm mặc, hắn không hiểu, dù sao đã đến trình độ cao như vậy, mạnh như hắn cũng không thể tìm hiểu. Nếu đại nhân đổi lại đại nhân ngày làm sao? Trầm mặc hồi lâu, Phi Tiên Đế Tử ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc. Người mà nói ta muốn giữ kỷ nguyên hay không, đúng không? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ta sẽ không giữ kỷ nguyên, nhưng cũng không xoay người rời đi. Ta chiến đến cùng, sẽ tiếp tục đấu. Có lẽ trung cực chinh chiến trên là điểm xuất phát của ta. Chiến không ngừng nghỉ là đáp của ta. Chiến không ngừng nghỉ, câu này lại làm tinh thần phi tiên đế tử rung động. Trung cực chinh chiến chỉ là điểm xuất phát, vậy thì muốn chiến đấu đến cảnh giới thế nào nữa? Vì vậy 13 triệu cần các người giữ gìn, cần các người kiên trì. Lý Tất Dạ nói, nếu tương lai cho ta một lựa chọn, ta là một người khai thác mở cánh cửa lớn cho bản thân ta. Phi tiên đế tử gật đầu không nói thêm. Dù vậy, Lý Thất Dạ với phi tiên đế tử bắt đầu trò chuyện rất lâu, bố cục thiên thần thư viện để cho. Nó có bao cái bảo vệ khi hắc ám buông xuống, để thiên thần thư viện có thể chống qua những năm tháng khó khăn nhất, trở thành ngọn đèn soi sáng cho mọi người tiến tới. Đúng, khi Lý Thất Dạ cùng phi tiên đế tử bố cục thiên thần thư viện, sâu trong của thế giới truyền tới tiếng vàng lớn hỗn độn khí trào lên. Nháy mắt, một cái tổ khổng lồ bay lên chậm chạp, tổ này được xây bằng tiên mộc không biết tên, chỉ thấy hỗn độn vô tận buông xuống, pháp tắc cổ xưa chìm nổi, lòng tổ dập dờn tiên quang như hoa tiên giáng trần. Thật nhìn cái tổ này có thể uẩn nhưỡng tiên vật. Lúc này một cự long cùng mãnh hổ đang dùng thần thông mạnh mẽ nhất khiêng vác khổng lồ tổ này. Nhưng mà cái tổ khổng lồ dường như không muốn rời đi, khi nó được vác lên thì đùng một cái rồi chìm xuống. Trong nhất thời cổ thế giới dậy tiếng rồng ngâm hổ gầm, cự long cùng mãnh hổ lại khiêng cái tổ khổng lồ lên. Đồ tốt, thấy tổ khổng lồ phi thiên đế tử khen ngợi. Tất cả lão tổ thiên thần thư viện nhìn qua, mọi người cũng không biết cổ thế giới còn giấu tiền vật dường này. Xem ra họ đã thấy. Lý Thất Dạ cười, đây là tổ sao, là khởi nguyên, nơi sinh ra hai tộc họ. Họ muốn quy nguyên à? Tù là hầm mộ, rồi cũng lúc tới lúc họ quy nguyên. Không, chúng ta không quy nguyên. Lý Thất Dạ cười, quy nguyên không nhất định tốt cho chúng ta, hoặc là bổn máu đang há miệng đợi chúng ta. Tu La ngạc nhiên nhưng Lý Thất Dạ không nói thêm. Lên, cuối cùng Hoàng Long cùng Bá Hổ gầm, dùng hết thảy sức mạnh dốc toàn bộ thần thông, có thể nói họ không tiếc thiêu đốt thọ huyết, khiêng tổ khổng lồ. Đùng, Hoàng Long cùng Bá Hổ cố gắng lần nữa, cuối cùng lay chuyển được nó. Cuối cùng cổ thế giới dung chuyển giống như thứ đó bị nhổ ra. Hoàng Long cùng Bá Hổ hét dài, hai người họ vác tổ sào bay lên trời. Nháy mắt Hoàng Long cùng Bá Hổ vượt hư không đi đến bầu trời thiên thần thư viện. Cái tổ khổng lồ che khuất bầu trời. Đại nhân, chúng ta đi trước. Hoàng Long hưng phấn nói. Nếu ngày khác đại nhân có chuyện cần dùng hai tộc mặc cho đại nhân sai khiến, còn cho hai tộc thề chết đi theo đại nhân. Tuy Hoàng Long cùng Bá Hổ đang kiêng vác tổ khổng lồ, vẫn là cuối người chào Lý Thất Dạ, bởi Lý Thất Dạ chỉ điểm họ để họ tìm khởi nguyên hai tộc tổ sào. Tổ sào quá quan trọng với hai tộc, có nó hai tộc khác hẳn. Đi đi, chúc mừng các người tìm về tổ sào. Lý Thất Dạ cười, tương lai hai tộc không ngừng sinh sôi nhất định có thể trở về đỉnh cao. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều hưng phấn thét dài, cuối cùng họ khiêng tổ sào rời khỏi. Tới lượt chúng ta. Sau khi nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ rời đi, Lý Thất Dạ nói chậm, họ bố cục thiên thần thư viện gần xong. Đùng, thiên thần thư viện lại giam cổ thế giới, trời đất rung chuyển, cổ thế giới lại biến mất, còn thiên thần thư viện nhảy khỏi cửu thiên. Chớp mắt khung cảnh trước mặt thay đổi, cổ thế giới biến mất, họ không còn ở cổ thế giới. Lúc đấy thiên thần thư viện lại quay về Kiêu Hoành Châu. Nhìn ra ngoài núi non y cũ, thế giới bên ngoài không đổi. Về rồi, thấy thế giới bên ngoài không đổi, núi non y như cũ, nhiều người trong thiên thần thư viện mừng rỡ cực kỳ. Thiên thần thư viện xuất hiện ở Kiêu Hoành Châu, về đến tầm mắt thế nhân, tin tức này gây náo động không nhỏ, nhất là Kiêu Hoành Châu. Nhiều tu sĩ không biết tại sao thiên thần thư viện biến mất. Nó là biểu tượng chùa Bách tộc, đột ngột nó biến mất làm nhiều người bàng hoàng. Giờ đây thiên thần thư viện trở lại, không ít người yên lòng. Nhiều tu sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng tới chúc mừng dồn dập. Một số đại giáo cường quốc có tiền vương lão tổ từng vây quét thiên thần thư viện thì sợ bể mật, bởi thiên thần thư viện bình yên quay về nghĩa là tiền vương lão tổ của họ đã chết. Chuyện này giống như sấm sét giữa trời quang, nhất thời không ít đại giáo cường quốc bàng hoàng chờ bị thanh toán. Chương 3169, Đồ Tiên Đế Trận. Thiên thần thư viện quay về Kiều Hoành Châu, Lễ Thất Dạ rời khỏi thiên thần thư viện đi thăm cố nhân. Bên trong một góc mênh mông, Không ai biết, ở Thiên Thần Thư Viện có một chiếc thuyền vô cùng lớn. Chiếc thuyền này đậu nơi đó giống như một khối đại lục trôi nổi. Trên thuyền núi non chập trùng, sơn hà ầm ầm dậy sóng cấu thành một thế giới. Đây là cự hàm do Lý Thất Xả đúc. Đám người nam đến ngồi trên cự hạm đến để đến đệ thập giới. Công tử trở lại. Sau khi Lý Thất Giả trở lại, nhiều người trên cự hạm hoàn hồ, nhiều người lao ngã ra ngoài nghênh đón Lý Thất Giả. Thấy mọi người đều bình yên, Lý Thất Giả không khỏi cười. Đương nhiên khi cự hạm tới thập giới, Lý Thất Giả không lo lắng, trừ có Hoàng Long Bá Hổ hộ đạo còn có Huyết Ngưu Thần Ma làm chủ lực. Quan trọng hơn, ở thập giới có Tiên Đế tiếp ứng, chỉ cần cự hạm có thể xông lên thập giới, dù là đại đế tam tộc thần ma tiên đánh lén cũng không đáng lo. Công tử, thấy Lý Thất Giả kích động nhất là Sương Nhan Bảo Kiều. Các nàng lao tới ôm chầm Lý Thất Giả, lòng các nàng không gì quan trọng hơn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cũng ôm chặt các nàng, lâu ngày không gặp lại cảm giác thân quen như cũ. Lâu ngày gặp lại, Lý Thất Giả ôm từng người, khi tới Thiên Tùng Thụ Tổ, Lý Thất Giả cười. Xem là đạo hạnh người lại tịnh tiến. Phải cảm ơn công tử chỉ điểm, đang muốn tu luyện kết đồ trở thành thượng thân. Thiên Tùng Thụ Tổ cười. Người là thụ yêu không nhất định phải đi con đường này. Lý Thất Giả cười. Đúng vậy, ta cảm thấy không nhất định trở thành đại đế tiên vương hay thượng thần, ta tìm được đại đạo mới. Long Kinh Tiên kiêu ngạo nói. Lý Thất Giả vỗ đầu nàng cười mắng. Người có 12 mệnh cung, không đuổi tiên mệnh thì lãng phí thiên vũ của ngươi. Ngày sau ngươi rất có khả năng nắm giữ 12 thiên mệnh. Sí, ai nói 12 thiên mệnh thì ngon, ta tìm được một đại đạo đang cần nhắc có tù luyện với vô song không. Chờ chúng ta tiễn đào kết hợp, nhất định sẽ là đồ sắt đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Nói tên này, Long Kinh Tiên hất mặt kiêu căng. Long Kinh Tiên có thiên phú kinh người, ngay cả 13 châu thiên tài lớp lớp thì nàng cũng có ưu thế tuyệt đối. Nàng có tiên mệnh, về mặt thiên phú nàng có thể nghiền ép mọi người. Ngay cả tiên tài có tiên huyết cũng vậy, bởi Long Kinh Tiên mới kiêu ngạo như thế. Vấn đề duy nhất là đạo tâm nhà đầu này không kiên. Nếu nhà đầu này đạo tâm giống Mai Tố Sao hay Minh Dạ Tuyết, e rằng không ai ngăn được nàng thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Bớt khoe khoang, gắng tu luyện. Ngươi có tiền vũ như thế, không luyện ra 12 thiên mệnh, xem ta lột ra ngươi không. Lý Thất Giả vỗ đầu nàng cười mắng. Ai nói nhất định gánh chịu 12 thiên mệnh, ta phát hiện một cách không cần gánh chịu thiên mệnh cũng nghịch thiên. Long Kinh Tiên kiêu ngạo nói. Nghe Long Kinh Tiên nói vậy, Lý Thất Giả cười. Hắn không coi thường Long Kinh Tiên, nên nàng chịu chăm chỉ nhất định sẽ rất đáng sợ. Bởi nắm giữ tiền mệnh có nghĩa nàng nắm giữ thiên phú không gì sánh bằng, không ai vượt qua. Trở lại cơ hạm, Lý Thất Giả nhìn thấy Huyết Ngưu Thần Ma, Tiên Lão Chiến Thần Điện. Nhìn thấy họ, Lý Thất Giả đánh giá một hồi, nói. Xem ra các người đều đã thoát tay hoán cốt trẻ ra không ít. Lý Thất Giả không giỡn. So với trước đây họ là thay đổi trẻ trung hơn, tinh lực dồi dào hơn. Thiên địa tinh khí thế giới này, à không, phải nói hỗn độn khí nơi này tốt hơn cửu giới rất nhiều. Huyết Ngưu Thần Ma nói, nó làm ta tinh lực dồi dào hơn. Huyết Ngưu Thần Ma nắm giữ huyết thống tuyệt luân, sau khi lên thập giới không lợi không ít, bởi vì hỗn độn khí ở thập giới bỏ xa cửu giới. Thiên Tùng còn định trùng tu hải, mấy năm sau này không quyết đoán như hắn, chúng ta còn đang nghĩ. Tiên Lão Chiến Thần Điện nghiêm túc nói, dù tuổi tác Thiên Tùng Thụ Tổ lớn, nhưng luận tinh lực thì Thiên Tùng Thụ Tổ có ưu thế hơn Huyết Ngưu Thần Ma, cùng Tiên Lão Chiến Thần Điện không thể sánh. Đại đạo vô song, ai cũng có thể bước ra đại đạo của mình, chỉ cần xem quyết tâm các ngươi. Lý Thất Giả cười, cho nên ta không thể miễn cưỡng các ngươi phải hỏi đạo tâm của mình. Nếu các ngươi không đủ kiên định, thì dù kiên cường cũng tẩu hỏa nhập ma. Đám Tiên Lão Chiến Thần Điện này nghiêm túc cân nhắc cầu của Lý Thất Giả. Sau khi tới thập giới, tầm mắt họ mở mang. Khi ở cửu giới họ trở nên đỉnh cao, thế nhưng đến thập giới họ chỉ thấy là trời cao biển rộng, vẫn là một đường dài để đi. Lý Thất Giả gặp mặt từng người rồi nói, nhà đầu Tố Trần được mang đi rồi chứ? Hộ Thiên Giáo Tố Trần cũng đi đến thập giới. Lý Thất Giả mang Tố Trần tới thập giới có suy tính riêng. Đúng, Tố Trần cô nương được Mục Thiên Tiên Đế mang đi. Tôn Hoàng gật đầu, Tố Trần có thể xuất hiện liên quan rất lớn với Mục Thiên Tiên Đế. Ban đầu Mục Thiên Tiên Đế bỏ Tố Trần ở cửu giới, hy vọng Lý Thất Giả bồi dưỡng, bởi Tố Trần có quan hệ hết sức gần gũi với Khải Trần Tiên Đế. Giờ đây Lý Thất Dạ mang Tố Trần lên thập giới. Mục Thiên Tên biết Lý Thất Dạ có dự tính riêng, vì vậy hắn phải đích thân bồi dưỡng Tố Trần. Huống chi Lý Thất Dạ là tượng hình cho Tố Trần, sau này chỉ cần dạy dỗ. Được rồi, đừng có bị gì nữa, mau xem thử đồ tiền lễ trận của chúng ta. Khi Lý Thất Dạ gặp từng người Long Kinh Thiên, tính khí táo bạo kéo Lý Thất Dạ bỏ chạy. Nhìn Long Kinh Thiên gấp gáp biểu diễn thành quả của các nàng, cho Lý Thất Dạ xem, ngay cả Từ Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân đều mỉm cười. Bọn tỷ muội mau bày trận để cho Thất Dạ thúi thấy phong thái vô địch của chúng ta. Long Kinh Thiên, Long Kinh Thiên hùng hằng gào lớn, vội gọi đám Lý Sương Nhàn. Trên bình nguyên, trong cự hạm, đám Lý Sương Nhàn được gọi tới. Các nàng sắp sửa bày xuống đại trận mạnh nhất thế gian, đồ tiên đế trận. Phù, chớp mắt ngân tiễn tách ra, giống bông hoa bạc đang nở, giống pháo hoa nở tung trong đêm tối. Chớp mắt, bất kể thời gian không gian đều bị hòa tan vào ánh sáng ngân tiễn, phù văn đại đạo trải qua. Nháy mắt là cấu thành tuyệt thế đại trận. Thời gian không gian đại đạo, âm trận luân hồi bị tuyệt thế đại trận hòa thành một thể. Bên trong đại trận phù văn cổ xưa trì nổi đại đạo vô thượng liên miên, sức mạnh kinh khủng, vượt qua lĩnh vực. Đây là lĩnh vực tuyệt sắc, bất kể ai đi vào lĩnh vực đều bị tàn sát. Vù, Lý Sương Nhàn vào trận thôi diễn đại đạo biến hóa. Nàng là bộ phận chủ chốt của đại trận biến hóa theo thôi diễn của nàng. Lý Sương Nhàn yêu thích trận pháp từ nhỏ. Khi chưa theo Lý Thất Dạ, nàng đã có trình độ trận pháp không tầm thường. Sau này được Lý Thất Dạ chỉ điểm thì khác hẳn, trình độ trận pháp đạt đến cấp độ không ai sánh bằng. Nhưng khi ở cửu giới, Lý Sương Nhàn không có sân khấu để biểu diễn trận pháp. Khi nàng hoàn chỉnh đồ tiên đế trận thì trình độ trận pháp Lý Sương Nhàn được phát huy tối đa. Trang Trần Bảo Kiều cầm trường đao, tinh lực xoay mạnh như cơn bão, tinh lực cùng ánh đao của nàng hòa cùng mọi ngóc ngách đại trận. Nàng di chuyển theo Lý Sương Nhàn giống như một cánh cửa. Muốn vượt qua đại trận nhất định phải vượt qua nàng. Lý Dương Nhàn thổi diễn đại trận, con chân bảo kiều hộ trận, di chuyển theo Lý Dương Nhàn, hai nàng khắn khít, không hợp. Có thể nói không ai am hiểu Lý Dương Nhàn thổi diễn đại trận bằng chân bảo kiều. Mới lần Lý Dương Nhàn biến hóa đại trận, chân bảo kiều đã xuất hiện đúng lúc. Đùng, thái dương thể của Tô Ung Hoàng bùng nổ, thái dương thể đại thành bùng nổ, nghe mắt nằm đổ tiên đế trận tràn ngập sức mạnh hủy diệt, còn đồ tiên đế trận dường như có thể luyện hóa mọi thứ thế gian. Đại đạo của Tô Hùng Hoàng mạnh mẽ dữ dội, đạo cơ chất phát, làng chủ đại trận giống như là một cây cột, rắn chắc không ai dùng chuyển. Như là khi tay cầm cổ ngọc, thủy bảo lơ lửng trên đầu, tiềm lực của nàng bùng nổ vô hạn, nàng trấn thủ toàn bộ đại trận, có nàng trấn thủ đồ tiền đế trận, gắn kết thành một khối không có kẽ hở có thể nghiền tất cả. Tô Hùng Hoàng hùng vẽ nhiều núi là chủ trận thích hợp nhất. Lấy Sương Nhàn thổi diễn đồ tiền đế trận, chân bạc kiều hội trận, Tông Hoàng chủ trận, đổ tiền đế trận như sống lại. Bùng, bốn thường nữ xuất hiện ở huyết tộc nhảy vào trong trận hóa thành trận nguyên. Các nàng có huyết tống vô song, khi tinh lực các nàng hòa tan vào trong đại trận biến thành biển máu mênh mông cung cấp tinh lực cho Lý Sương Nhan. Trước mắt đổ tiền đế trận tràn ngập sức mạnh, tinh lực dùng mãi không ngừng hết, cung cấp sức mạnh cho đổ tiền đế trận. Chương 3170 Trận pháp vô song. Sau khi bốn thường nữ vào chỗ, Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song kết hợp, chỉ nghe vù tiễn màng xuất hiện mọi ngóc ngách. Đáng sợ hơn, tiễn màng diễn hóa đại đạo vô cùng, không chỉ bán xuyết còn là diệt luôn đại đạo. Đây là uy lực sau khi Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song kết hợp. Ảo diệu vô thượng của các nàng hỏa tan vào đồ tiên đế trận, làm tiến đạo các nàng bùng nổ cực hạn, biến các nàng trở thành lĩnh vực vô thượng bên trong đồ tiên đế trận. Bất cứ ai đi vào đồ tiên đế trận đều bị tiến đạo các nàng khống chế. Lúc này, Long Kinh Tiên cùng tiến vô song chẳng những trở thành chủ lực của đồ tiên đế trận, mà còn trở thành kỹ năng khống chế của đồ tiên đế trận. Một khi kẻ thù bị đồ tiên đế trận bao vây, thì sẽ bị Long Kinh Tiên cùng tiến vô song khống chế định hướng. Bất cứ ai bị khống chế đều không thể trốn thoát. Còn còn còn, Tử Thúy Ngưng cầm tiên huyết mâu trên tay, tiên huyết mâu lập lòe huyết quang khủng bố. Khoảng khắc này, Tử Thúy Ngưng dường như có thể đâm chết bất cứ ai. Bước vào đồ tiên đại trận, nàng trở thành trường mâu kinh khủng nhất trong đại trận. Cùng lúc, Bạch Kiếm Chân cùng Tư Mã Ngọc Kiếm tuốt kiếm khỏi vỏ. Bạch kiếm chân kiếm đạo dữ dội, kiếm động sơn hà, sụp đổ, chém đứt vạn thế, kiếm ý tuyệt luân, trở thành sát vật sắc bén nhất đổ tiền đế trận. Còn Tư Mã Ngọc kiếm lại khác, kiếm đạo của nàng không hình không bóng, có mặt khắp nơi, không chỗ không có, thế nhưng lại không thấy hình bóng, giống như không hề tồn tại. Nàng mờ mịt, cùng ý bạch kiếm chân dữ dội tạo thành tổ hợp hoàn mỹ, cộng thêm tử túy ngưng sát vật hùng mãnh, các nàng trở thành sức mạnh sát phạt mạnh mẽ nhất đổ tiền đế trận. Các nàng là tổ hợp vô cùng hoàn mỹ, giống phong nhận, có thể đâm xuyên yết hầu bất cứ ai. Cuối cùng, làm vận trúc biến mất, đại đạo của nàng hòa tan vào đổ tiền đế trận. Ánh sáng đại đạo dập dờn dường như luân hồi, nàng dường như là sửa chữa đổ tiền đế trận, luân hồi đổ tiền đế trận. Làm vận trúc dường như sửa chữa thời gian, không gian, đại đạo, bất cứ sai lầm hay thất bại nào đều được sửa chữa đúng lúc, đều được luân hồi. Đùng, tất cả mọi người vào chỗ, đồ tiên đế trận tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, sát phạt, đồ diệt, vô địch. Lúc này nhìn đồ tiên đế trận, ngay cả đại đế thiên vương cũng nghiêm nghị. Đồ tiên đế trận của chúng ta thế nào? Long Kinh Tiên đắc ý, đây là đồ tiên đế trận hoàn mỹ nhất thế gian, là thành quả từ vô số tâm huyết của chúng ta. Không trách Long Kinh Tiên đắc ý, bởi thiên phú của nàng cao nhất nên nàng góp nhiều sức giúp đồ tiên đế trận trở nên hoàn mỹ. Các nàng sửa chữa đồ tiên đế trận không phải vì đồ tiên đế trận của Lý Thất Xạ không đủ mạnh, mà bởi đồ tiên đế trận của Lý Thất Xạ thích hợp cho tất cả mọi người. Giờ bị các nàng sửa chữa, nó thích hợp với các nàng hơn, hoàn mỹ hơn, giống như chế riêng cho các nàng, phát huy sức mạnh cực hạn. Quả thật hoàn mỹ. Lý Thất Xạ quan sát tỉ mỉ, cuối cùng gật đầu. Các người tạo được sức mạnh nòng cốt, còn sức mạnh hậu kỳ có thể bù đắp sau. Quan trọng nhất là các người còn thì đại trận không vỡ, người càng đông sức mạnh càng lớn, đồ tiên đế trận có thể bù đắp bởi sức mạnh vô hạn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của nòng cốt, bởi đồ tiên đế trận có mạnh hay không thường do sức mạnh nòng cốt quyết định. Vì vậy các nàng cường hóa sức mạnh nòng cốt của đồ tiên đế trận. Quan trọng hơn, các nàng vẫn luôn cường hóa nó, cho nên các nàng phối hợp rất ăn ý. Chỉ thế thôi cũng đã phát huy được toàn bộ sức mạnh của đồ tiên đế trận, phát huy tất cả diệu của đồ tiên đế trận. Hả? Nói như vậy chúng ta có thể đồ sát đại đế tiên vương rồi. Long Kinh Tiên không khỏi đắc ý. Trình độ cao hơn thì phát huy tốt hơn. Lý Thất Giả cười, nếu các người trở thành đại đế tiên vương hoặc tựa thượng thần thì sức mạnh lớn hơn. Chưa chắc nha, Long Kinh Tiên đắc ý, không chừng chúng ta mở một con đường độc nhất vô nhị, ai đó nhất định trở thành đại đế thiên vương. Lý Thất Xạ mỉm cười không phản bác, dù sao cũng không phải là không thể. Nếu mai cô nương cùng ma cô tiền bối gia nhập càng khác biệt, Lý Dương Nhan nói, chúng ta vẫn còn một ý tưởng, đó là thêm các nàng vào. Cũng không phải không thể, cũng là một cách làm linh động hơn. Lý Thất Xạ gật đầu, thế nhưng nếu các người muốn thêm nguyên tố thời gian vào đại trận thì phải tiến thêm bước nữa. Tùy người, tôi diễn biện trận pháp mạnh lắm rồi, thế nhưng mà vẫn thua kém trận cực tiền đế năm xưa. Nếu người đạt được đến trình độ đó, như vậy thêm vào ma cô cùng tố sao, thì đồ tiên đế trận này mạnh hơn. Dù đồ tiên đế trận có thể biến hóa vô hạn, kỳ đó thế gian không ai phá được trận này. Vì vậy các ngươi không phải chỉ tăng cường đạo hạnh của bản thân, còn phải nắm giữ vị trí trận pháp. Lý Thất Xạ nói, thực tế đồ tiên đế trận bây giờ đã mạnh lắm rồi, chỉ tại yêu cầu Lý Thất Xạ quá cao. Người có giỏi nói miệng, có bản lãnh thì xông lên. Long Kinh Tiên kiều ngạo, được, ta chơi với các người mài giũa các người một hồi. Lý Thất Xạ cười bước vào đồ tiên đế trận nói, đừng quên ta là kẻ địch của các ngươi, qua được ải của ta ngày sau các ngươi mới có thể cuồng bá vạn thế. Lý Thất Xạ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đồ tiên đế trận, chỉ cần các nàng bước thêm một bước như vậy tương lai rất triển vọng. Đùng, tinh lực Lý Thất Xạ bùng nổ, bốn loại tiên thể nghiền nát mọi thứ, thiên mệnh chìm nổi. Lúc này hắn là sừng bá vạn thế, vô địch thế gian. Giết! Đối mặt Lý Thất Xạ, đám Lý Sương Nhàn cũng hiếu chiến, các nàng cực khổ mài giũa đồ tiên đế trận vì hôm nay. Đùng đùng đùng, dây nát trời rung đất chuyển, sát phạt kinh thiên. Lý Thất Xạ độc chiến đồ tiên đế trận, uy lực khủng bố chấn động lòng mọi người. Mấy hôm sau, Lý Thất Xạ không tu luyện đổ tiền đế trận với đám Long Kinh Tiên, thì thảo luận hướng tu luyện đại đạo của 13 châu với đám Thiên Tùng Thụ Tổ. Hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng vào họ, bởi họ đều là tinh nhuệ ở cửu giới, ngày sau có thể gánh vác trọng trách. Vì vậy hắn mới là tốn cầm tâm huyết mài giũa họ. Còn không, Lý Thế Dạn đã lặng lặng lĩnh hội đại đạo, bình tĩnh không vội, hắn là đang chờ thời cơ. Một hôm, Lý Thế Dạn đang khoanh chân ngộ đạo bỗng mở mắt. Lúc này, đôi mắt hắn cực kỳ thâm thúy, dường như nhìn xuyên vạn cổ, nhìn xuyên cửu thiên thập địa. Lý Thế Dạn bấm đốt tính toán kinh ngạc. Kỳ quái, sao lại tới sớm, không thể như thế. Nói tới đây hắn không khỏi trầm tư, dự đoán nhiều khả năng. Cuối cùng hắn dặn dò, gọi cho Nam Đế, kêu hắn đi đón tiền đế từ cửu giới, mang theo lệnh bài của ta, ai cả gan làm loạn giết không tha. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Thiên Tùng tổ thụ đi ngay. Cửu giới lại có tiền đế. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, mọi người kinh ngạc, rất nhiều người nhìn nhau ngơ ngác. Thời gian trôi qua thật mau, một đời tiên đế mới đã tới. Ngay cả Huyết Ngưu Thần mà cũng cảm khái. Không, có chút bất ngờ. Lý Thất Giả lắc đầu, theo tính toán cửu giới tiên đế này đến sớm hơn dự tính. Có chút kỳ quái, dù ta tới tập giới rất sớm, nhưng mà cửu giới tiên đế này cũng xuất hiện quá sớm. Hắn là chịu tải thiên mệnh ở cửu giới, thế nhưng không có nán lại cửu giới quá lâu, nên cửu giới được bù đắp rất nhiều thiên địa tinh khí. Dù sao thì sau khi tiên đế gánh chịu thiên mệnh cũng không tới thập giới ngay, mà ở cửu giới một thời gian, thậm chí có tiên đế nán lại lâu hơn. Phải biết cửu giới kém xa thập giới, sau khi tiên đế gánh chịu thiên mệnh nếu nán lại cửu giới sẽ hút rất nhiều thiên địa tinh khí, cửu giới mất rất nhiều sức mạnh đại đạo để nuôi dưỡng một tiên đế. Vì vậy tiên đế nán lại cửu giới càng lâu, cửu giới khôi phục nguyên khí càng chậm, bởi vì cửu giới tiên đế hút quá nhiều thiên địa tinh khí. Lý Thất Giả sau khi chịu tải thiên mệnh rời ngay lập tức, nên là thiên địa tinh khí ở cửu giới hồi phục rất nhanh, thiên mệnh mới là xuất hiện sớm hơn. Thế nhưng hắn tính toán một chút, dù tới thập giới sớm, thế nhưng cửu giới tiên đế này đưa xa đời cũng xuất hiện quá sớm đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.